Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, mã chu kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân muốn giết người. Không người nào dám ngăn trở. Hắn như vậy phân phó sau đó. Rất nhanh thì có thị vệ động thủ. Đem Lý Thế Dân muốn giết những người đó toàn bộ đều giết đi. Dù là bọn họ có rất nhiều người là vô tội, nhưng người nào để cho chuyện này liên lụy quá nhiều, ảnh hưởng quá lớn, bọn họ cũng chỉ có thể bị vạ lây đến. Trách chỉ trách, vậy khuôn đúc chảy đi ra ngoài. Người giết, sự việc cũng không có kết thúc. Lý Thế Dân nhìn về quần thần, hỏi, chư vị ái khanh. Hôm nay tiền giả lưu thông, đối với này chuyện, các người có thể có cái gì kế hay à? Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, sau đó thì có người đứng dậy. Thánh thượng, phải phái người mau sớm điều tra kỹ chuyện này à? Đúng vậy thánh thượng. Nếu như mặc cho tiền giả lưu thông, vậy đối với ta đại đường mà nói hết sức bất lợi. Ngoặc kép, đứng ra người nói chuyện rất nhiều. Nhưng bọn họ nói cũng không có gì thực chất tính trợ giúp. Dẫu sao loại chuyện này, bọn họ cũng không có kinh nghiệm gì, để cho bọn họ nói ra một cái có thể được biện pháp tới. Thật là có điểm khó khăn là bọn họ. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, nhưng là một lời không phát. Lý Thế Dân vốn không muốn hỏi Tần Thiên, dẫu sao hắn có chuyện của mình. Mấy ngày sau, hắn thì đi thành Kim Lăng. Nhưng những quan viên khác biện pháp đều không kham dùng. Vậy hắn cũng chỉ có thể hỏi sách Tần Thiên. Tần Ái Khanh, đối với này chuyện, ngươi làm sao xem à? Tần Thiên bước ra khỏi hàng, nói, Thánh Thượng, chuyện này không dễ làm. Thần đề cử Mã Chu giải quyết chuyện này. Tần Thiên cũng không có xảy ra cái gì chủ ý. Cũng chỉ là đề cử mình tỷ phu. Cái này làm cho Lý Thế Dân bĩu môi. Trong đầu nghĩ Tần Thiên thật đúng là sẽ cho mình người mò chỗ tốt. Bất quá, Mã Chu bản lãnh hắn vậy là biết. Đích xác là giường cột nước nhà. Có thể trọng dụng nhân vật. Những người khác lại không có cách nào. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Được, vậy chuyện này, liền giao cho Mã Chu đi làm đi. Lý Thế Dân nói xong. Mã Chu trong lòng âm thầm kêu khổ. Chuyện này hắn nhưng mà không có biện pháp nào à. Tần Thiên để cho hắn phụ trách chuyện này. Không khỏi cũng quá để mắt hắn chứ. Nhưng Lý Thế Dân đều lên tiếng. Hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Này, Lý Nguyên Cảnh đứng tại đại điện lên. Thấy Tần Thiên không có phụ trách chuyện này. Nhưng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Mã Chu vậy rất lợi hại. Nhưng Tần Thiên bỏ mặc chuyện này. Vậy không sai biệt lắm ở sự việc bùng nổ trước. Người hắn hẳn có thể đem đồng tiền cho rời đi. Lâm triều kết thúc. Thời tiết là có chút âm trầm. Quần thần lục tục rời đi. Về nhà cha xem trong nhà mình có hay không tiền giả cái gì. Dẫu sao loại chuyện này đã ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích. Bọn họ phải mau sớm tra rõ tình huống mới được. Tần Thiên bước chậm đi. Hắn đang đợi người. Rất nhanh, Mã Chu từ phía sau đuổi theo. Tần tiểu công gia, ngài làm sao đem chuyện này giao cho ta à? Như thế nào giải quyết tiền giả sự việc? Ta thật đúng là gật đầu một cái tự không có. Mã Chu là thật có chút gặp khó khăn. Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt. Đây chính là lập công cơ hội thật tốt. Ngươi làm sao còn không tình nguyện? Mã Chu cười khổ, liếc một cái. Tần Thiên nơi này nhưng là xem thường. Tiếp tục nói, tốt lắm, biện pháp ta đều đã vì ngươi nghĩ xong. Cái này lập công sự việc, không thiếu được ngươi, hơn nữa giao cho những người khác. Ta có thể yên tâm sao? Rất nhanh hắn sẽ phải rời khỏi thành Trường An đi thành Kim Lăng. Cái này tiền giả sự việc giao cho những người khác. Hắn thật đúng là không yên tâm, để cho Mã Chu làm. Là không thể tốt hơn nữa. Tới một cái, hắn tin được Mã Chu. Thứ hai chuyện này làm xong, đó là có công lớn lao, chí ít để cho Mã Chu quan chức còn nữa tăng lên. Chỗ tốt như vậy, hắn khẳng định là để dành cho người mình. Nghe được Tần Thiên đã nghĩ được biện pháp, Mã Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, coi như là tiếp nhận nhiệm vụ này. Tần Thiên nơi này lại đem sự việc sau khi kết thúc, cần Mã Chu làm sự việc nói một lần. Như vậy dặn dò xong hết rồi, Tần Thiên mới rốt cục buông xuống, cảm giác được mình có thể an tâm rời đi. Tiền giả ở thành Trường An tràn lan sự việc rất nhanh truyền ra. Mà chuyện này truyền ra sau đó, thành Trường An người dân nhất thời liền luống cuống. Cái gì? Lại có người tư làm tiền giả ở thành Trường An lưu thông? Hơn nữa đã lưu thông một đoạn thời gian, vậy ta có hay không nhận được tiền giả à? Ai nha, ta trong ngày thường nhưng mà rất tỉnh cật kiệm dụng, kết quả vẫn là nhận được tiền giả. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Ta một ngày công lại làm không công à? Ai nói không phải? Quá thua thiệt à? Tiền tài là một cái lưu thông đồ, hơn nữa lưu thông tốc độ rất nhanh. Trên đời này, liền không có thứ gì là so tiền lưu thông nhanh nhất. Vì vậy, tiền tài ở tay của người bên trong không ngừng đổi tốc độ là rất nhanh. Cho nên tiền giả thật như vậy lưu thông mở sau đó, cơ hồ rất nhiều người dân trong tay đều nhiều hơn nhiều ít thiếu sẽ có một ít giá tiền. Có lẽ những thứ này giá tiền cũng đều không phải rất nhiều, cũng chỉ bọn họ mấy ngày tiền cơm mà thôi. Nhưng người gặp loại chuyện này vẫn là cùng ăn như ruồi vậy chán ghét. Cho nên nhiều người như vậy trong lòng khó chịu, thành Trường An cũng chỉ lộ vẻ được rất có oán khí. Hơn nữa còn là rất nặng oán khí. Người dân khó chịu, dân oán sôi trào, thành Trường An tình huống nhìn như hết sức không ổn. Sự việc rất nhanh truyền đến trong triều đình. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, lông mày liền ngưng đứng lên. Những thứ này không ổn định nhân tố, đối với hắn Đại Đường mà nói là một khiêu chiến, cũng là một uy hiếp và mà rõ ràng sau đó, Lý Thế Dân liền đem Mã Chu cho kêu lên. Mã Ái Khanh, chấm để cho ngươi phụ trách chuyện này. Làm sao mấy ngày trôi qua, ngươi nhưng vẫn không có động thủ à? Sự việc có chút kỳ quái, Lý Thế Dân hỏi sau đó. Mã Chu mặt biến sắc có chút khó khăn xem, cả người vậy lộ vẻ được ấp úng, hiển nhiên là không có nghĩ ra tốt gì biện pháp tới. Dẫu sao loại chuyện này, ai cũng là lần đầu tiên làm, hoàn toàn không có kinh nghiệm có thể tham khảo à. Trong ngày thường Mã Chu thật thông minh, nhưng bây giờ, nhưng lộ vẻ được có chút vụng về. Lý Nguyệt Cảnh thấy Mã Chu cái bộ dáng này, càng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chỉ bằng Mã Chu người như vậy, nhất định là không biết hư hắn đại sự. Mã Chu không cái năng lực này à? Thánh, thánh thượng, thần, thần lập tức có thể giải quyết chuyện này, nhất định không để cho người dân hồi sinh rối loạn. Mã Chu chỉ có thể nói như vậy. Lý Thế Dân có chút thất vọng, hừ một tiếng, nói, chuyện này phải mau sớm giải quyết, chấm cho ngươi thời gian không nhiều. Này, này, Mã Chu bởi vì là khẩn trương, lại có một chút cà lăm, trong triều quần thần buồn cười, nhưng nghĩ tới chuyện này hết sức nghiêm túc, liền cũng ráng nhịn xuống. Lý Thế Dân thở dài một cái, vẫy tay để cho Mã Chu thối lui. Hắn liền buồn bực, làm sao Tần Thiên liền đem Mã Chu cho tiến cử tới đây? Chuyện này Mã Chu có thể được không? Hắn lúc ấy đầu óc cũng là phạm rút ra. Làm sao Tần Thiên tiến cử Mã Chu? Hắn sẽ dùng Mã Chu? Hắn quyết định lại cho Mã Chu mấy ngày thời gian. Nếu là còn không có hiệu quả, hắn liền thay đổi người. Loại chuyện này, trì hoãn không được à? Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ, đối với kế tiếp một ít chiều tránh, phản ngược lại không có liền hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.